Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 538, thu được Conan. Góc truyện audio.com. Nghe được Rosen nói ra cái này bí mật động trời, Conan thân thể có chút run lên. Trong mắt tràn ngập kinh hãi. Nàng làm sao lại nghĩ đến được Uchiha Madara lại có như vậy mục đích? Nguyệt chi nhãn kế hoạch, đem toàn bộ nhẫn giới kéo vào Tsukuyomi vĩnh cửu. Nhẫn giới sẽ có thể hòa bình. Mà nàng, Nagato cùng Akatsuki chỉ là Uchiha Madara bên trong kế hoạch một con tốt ý mà thôi. Bọn hắn nhân sinh đều là nằm trong sự sắp xếp của người khác. Nghĩ đến đây, Conan trong mắt tràn đầy căm phẫn cùng phức tạp. Rốt cuộc bọn hắn đang làm gì a? Bao nhiêu năm nay nỗ lực, lại trở thành người khác đá kê chân. Conan lúc này đang do dự, có hay không nên nói cho Nagato biết chuyện này. Sau khi Nagato biết rồi mọi thứ sẽ như thế nào đây? Như vậy, ngươi cùng Uchiha Madara hợp tác là có mục đích gì? Hắn là một tên điên muốn đem nhẫn giới kéo vào huyễn thuật. Còn ngươi thì sao? Ngươi có hay không tán đồng hắn làm chuyện này? Conan nhìn Rosen nói, đương nhiên là không, đừng đem ta cùng tên điên kia đánh đồng với nhau. Ta cùng hắn hợp tác cũng chỉ là nhất thời nổi hứng mà thôi. Đợi đến khi hắn sống lại, người đầu tiên hắn giết nhất định là ta. Rosen nhún vai nói, như vậy ngươi có cách nào ngăn cản chuyện này lại hay không? Conan nhìn Rosen nói, trực giác nói cho nàng biết Rosen có thể giải quyết vấn đề này. Nàng cũng không muốn Nagato chết, hắn là nàng cuối cùng một cái đồng bạn kiêm thanh mai trúc mã bằng hữu. Cách thì đúng là có, chỉ cần thuyết phục hắn từ bỏ Akatsuki là được. Bỏ đi Rinnegan, bất quá cho dù có làm như vậy thì cũng không nhất định thuận lợi. Dù sao Jesu cũng là Uchiha Madara ý chí, hắn sẽ ngăn cản các ngươi. Hơn nữa Nagato hắn bởi vì sử dụng Rinnegan quá độ cho nên khiến cho sinh mệnh lực của hắn đã giảm đi rất nhiều. Cho dù hắn sở hữu tiên nhân chi thể đi nữa thì e rằng không sống được bao lâu. Rosen lắc đầu nói, Nagato hắc hóa sớm mấy năm cho nên hắn cũng sẽ chết sớm mấy năm. Cho dù hắn không như nguyên tắc sử dụng luân hồi thiên sinh thuật thì tại mấy năm nữa hắn cũng sẽ chết. Thật sự không còn cách nào để giải quyết tình trạng của Nagato sao? Conan nhìn Rosen nói, cũng không phải là không có cách. Là cách gì? Hắn hiện tại như bộ xương khô là do Rinnegan dùng hắn sinh mệnh lực để từ từ lớn mạnh. Chỉ cần đem Rinnegan lấy đi sau đó lại bổ sung lại sinh mệnh lực đã mất là được rồi. Ngươi có thể làm được không? Đương nhiên là có thể. Nhưng ta không có lý do gì để giúp các ngươi. Rosen một mặt đầy ý cười nhìn Conan nói. Ta mặc dù không ủng hộ kế hoạch của Uchiha Madara, nhưng ta đối với thập vĩ lực lượng cũng rất hứng thú. Ta muốn ngồi ở một chỗ chờ đợi làm ngư ông đắc lợi. Ngươi không sợ ta đem chuyện này nói cho Nagato sao? Nếu như hắn không tiếp tục thu thập vĩ thú kế hoạch, như vậy bất kể là Uchiha Madara hay ngươi đều sẽ không đạt được gì. Conan nhìn Rosen lạnh lùng uy hiếp nói, ngươi vẫn quá xem thường Uchiha Madara rồi à. Conan, ngươi cho rằng Uchiha Madara đem Rinnegan cho Nagato mà không có chuẩn bị gì hết sao? Rosen khóe miệng nhếch lên nói, ý ngươi là gì? Conan nhíu mày nói, đồng thời trong lòng hiện lên một cổ bất an cảm giác. Uchiha Madara trước khi giao Rinnegan đã hạ một đạo cấm chế. Thông qua đó hắn có thể khống chế Nagato, mà Uchiha Madara trước khi chết đã giao phương pháp kích hoạt cấm chế cho ta. Cũng có nghĩa là ta bây giờ nắm trong tay Nagato mạng sống. Ngươi cho rằng mình có thể uy hiếp được ta? Chấm, Rosen cười nói, nữ nhân này còn dám uy hiếp hắn, xem ra nàng còn chưa hiểu mình đang trong tình huống nào. Ngươi nghe được Rosen lời nói, Conan tức giận đứng dậy, hai tay siết chặt lại, tuy nhiên nàng cũng không có làm gì. Ngươi muốn gì mới chịu giúp Nagato chữa trị? Conan cắn răng nói, như vậy phải xem ngươi đưa ra đồ vật có thể khiến ta động lòng hay không? Rosen cười híp mắt nói, Nghe vậy Conan liền rơi vào trầm tư, khiến cho Rosen động lòng đồ vật. Nàng một cái nữ nhân thì có thể lấy ra thứ gì khiến hắn đồng lòng được. Rinnegan của Nagato, đây vốn là đồ vật của hắn. Hơn nữa bây giờ Conan cũng không nghĩ ra được gì có thể khiến cho Rosen động lòng. Ngoại trừ, nghĩ đến một khả năng Conan cắn răng nhìn Rosen nói. Nếu ngươi có thể chữa trị cho Nagato, ngươi muốn ta làm gì cũng có thể. Đừng vội hứa với ta những chuyện đó. Ta có thể ra tay giúp ngươi. Nhưng tiền đề là ngươi phải thuyết phục được Nagato. Hắn bây giờ lòng căm hận đối với nhẫn giới đã rất lớn. Muốn hắn từ bỏ bao nhiêu lâu nay phấn đấu mục tiêu cũng không phải chuyện dễ dàng. Rosen lắc đầu nói, ta nhất định có thể thuyết phục hắn. Conan gật đầu nói, chỉ nói thôi thì không có ý nghĩa gì. Phải xem ngươi biểu hiện rồi. Ngay tại Rosen vừa dứt lời, Tsukuyomi thế giới liền tan vỡ. Hai người liền quay lại thực tại, nhìn xem xung quanh quen thuộc căn phòng. Conan liền biết mình từ huyễn thuật bên trong thoát ra. Ngay lúc này từ phía sau một đôi tay ôm lấy nàng. Ngươi muốn làm gì? Conan ngữ khí hơi loạn nói. Ngươi sẽ không quên mình lúc nãy lời nói đi. Ta muốn làm gì cũng có thể. Rosen cười nói. Ta đương nhiên sẽ không nuốt lời. Nhưng mà ít nhất ngươi cũng phải để cho ta biết mặt. Conan nhìn vẫn đeo mặt Rosen nói. Ta thích như vậy hơn. Ngươi không cảm thấy như vậy sẽ kích thích hơn à? Rosen tả cười nói. Ngay sau đó Rosen liền nhanh chóng đem trên người Conan bộ kia vạn năm hắc bào hồng vân cởi ra. Nàng dáng người bạo lộ ra trước mắt hắn. Không thể không nói, Conan dáng người thật sự rất tốt. Bình thường bị bộ kia Akatsuki hắc bào hồng vân che khuất đi. Ngô, Rosen đem Conan ép xuống giường. Ngượng ngùng âm thanh không ngừng vang lên. Cách chương.